Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2406, chương 2408 ta sẽ chờ ngươi. Năm mỹ thần thoại hệ thống cùng còn lại thần thoại hệ thống so sánh. Có trên căn bản khác nhau, trên cơ bản, thần linh đều là tự nhiên hóa thân, thế giới một bộ phận. Xem như một loại địa vị cao nhất tinh linh đến đối đãi cũng được. Chỉ là cùng tinh linh so sánh ở vào độ cao khác nhau cùng vị cách lên thôi. Thế nhưng, Nam Mỹ địa khu trong thần thoại xuất hiện thần lại không giống nhau. Nơi đó Divinity kỳ thật cũng không phải từ trên cái tinh cầu này đản sinh, mà là theo xa xôi vũ trụ tới. Hắn nhóm vốn là bám vào tại tiểu hành tinh lên tồn tại. Theo sao băng cùng thiên thạch một loại hiện tượng đi vào cái tinh cầu này. Lập tức thông qua ký sinh tại sinh mạng thể trên thân vẫn còn tồn tại. Tại Nam Mỹ, mọi người liền bị vi sinh vật ký sinh về sau sinh ra tật bệnh cho rằng là thần nguyên rùa. Thậm chí có đem loại này người xem như tế sống phẩm hiến cho thần tập tục. Sau cùng thậm chí đem ký sinh tại trên thân động vật. Dẫn đến động vật sản sinh biến hóa tồn tại coi là thần linh. Cho rằng đó là một loại bị thần cho phụ thể hành vi. Nói cách khác, đối với Nam Mỹ người mà nói, tên là thần tồn tại kỳ thật cùng vi sinh vật không có gì khác biệt. Thần linh cũng thường xuyên hội ký sinh đến nhân loại trên thân. Nhờ vào đó trên mặt đất hiển hiện, thậm chí là tại trên đất kiến thiết lên văn minh. Cho nên Nam Mỹ Divinity rất đặc thù, cùng nhân loại ở giữa tồn tại cộng sinh, ký sinh loại hình quan hệ, tại còn lại thần thoại hệ thống thần linh đều từ dưới đất thối lui. Đi đến càng cao thứ nguyên thời điểm, hắn nhóm lại vẻn vẹn đình chỉ chuyển động, quay trở về rừng rậm đất đai, ở nơi đó lâm vào ngủ say. Nói cách khác, Nam Mỹ thần tại thần bí tiêu vong về sau cũng không có thối lui. Chỉ là lâm vào ngủ say mà thôi. Hắn nhóm là đến từ thiên ngoại, từ bên ngoài đến Divinity. Cho dù là tại công nguyên thế giới sau này bên trong, vẫn như cũ có một bộ phận thông qua phương pháp đặc thù thức tỉnh qua. Lại tiếp tục sôi nổi một quãng thời gian. Bái này ban tặng Nam Mỹ thần thì tương đương với có được đơn độc hành động hoặc là đơn độc hiển hiện kỹ năng Servant. Cho dù là tại thần bí biến mất thời đại, đồng dạng có khả năng xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, tại cái này thần thời đại thời kỳ cuối bên trong, nghĩ gọi một tôn Nam Mỹ thần, không có chút nào khó. Rừng rậm nữ thần cũng là bởi vì dạng này bị tỉnh lại. Một mình chiếm cứ Mesopotamia Nam Phương, ở nơi đó triệu hồi ra một cánh rừng, nghỉ lại vào trong đó. Nói đến đây, Ista ngữ khí có chút dừng lại, thấp giọng mở miệng, đến mức ma thú nữ thần, nàng là đặc thù nhất. Nghe vậy, Rama không chút nghĩ ngợi lên tiếng, đặc thù nhất. Rama nhìn về phía Ista, hỏi, làm sao đặc thù pháp? Nàng, Ista muốn nói chút gì đó, nhưng thật giống như không biết nên nói thế nào. Xoắn suýt một hồi về sau, thở dài một cái. Nói, tóm lại, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, nàng ở tại chúng ta, tam nữ thần đồng minh, bên trong đều là đặc thù nhất một vị, đồng thời cũng là nhất tăng hận nhân loại các ngươi tồn tại. Dù cho chúng ta tam chủ đều nghĩ đem nhân loại cái chủng tộc này nạp vào trong tay, nhưng rừng rậm nữ thần tựa hồ có ý nghĩ của mình, cũng không có một vị tiêu diệt nhân loại. Ta cũng chỉ là trong bóng tối từ từ bày ra sự thống trị của mình thôi. Chỉ có nàng, thật chính là muốn đem tất cả nhân loại đều cho tiêu diệt hầu như không còn. Nói đến đây, Ista lời nói thâm thía giống như dặn dò. Có lẽ, chỉ nói tới sức mạnh, mà thú nữ thần cũng không là. Tam nữ thần đồng minh, bên trong mạnh nhất, nếu như rừng rậm nữ thần nghiêm túc. Vị kia ô vuông thậm chí lại ở trên của hắn. Nhưng đối với ngươi đẳng nhân loại mà nói, cái này nữ thần không thể nghi ngờ mới là nhất nhân vật nguy hiểm. nếu là gặp được nàng, tuyệt đối đừng trong lòng còn có may mắn. Nhất định phải, một câu, Ista còn chưa kịp nói xong, lập tức bị Rama cắt ngang. Người cũng không phải là muốn để cho ta trốn à? Rama có chút vẻ mặt cổ quái nhìn xem Ista. Không, không được sao? Ista bị Rama thấy có chút hoảng hốt, chỉ có thể ra vẻ nghiêm khắc mà nói. Cái kia nữ thần có thể là rất nguy hiểm. Bằng lực lượng của nhân loại, cho dù có cái gọi là anh linh tương trợ, vậy cũng rất nguy hiểm. Rama lần nữa cắt ngang Ista. Hồ nghi nói, chẳng lẽ cái kia ma thú nữ thần so Otterer còn nguy hiểm không? Cái này, Ista lập tức hít thở không thông. Nàng liền quên, tại Rama bên người, trong đó một tên servant, có thể là liền thời đại viễn cổ chư thần đều e ngại tồn tại a. Ma thú nữ thần mặc dù rất nguy hiểm, nhưng so với Otterer, vậy liền chẳng qua là cái kỳ quái tiểu nữ hài mà đã xong. Ít nhất, tại chư thần bên trong, có thể cùng ma thú nữ thần sánh vai Divinity có khối người. Nhưng tất cả thần cộng lại đã từng đều bị Otterer cho hủy diệt qua một lần. Bởi vậy rõ ràng, đến cùng người nào càng thêm khủng bố, càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, cái kia, đứa bé kia lực lượng không phải cũng giảm xuống rất nhiều sao? Ista ấp úng nói, cùng thời đại viễn cổ khi đó so sánh, lực lượng của nàng giảm xuống cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu như lớn ý, coi như đối thủ chỉ là một trụ nữ thần, cái kia đồng dạng tồn tại cực lớn nguy hiểm, phải không? Rama lập tức mỉm cười, tựa như cười mà không phải cười mà nói, vậy ngươi còn như vậy sợ nàng làm gì? Ista triệt để nói không ra lời. Thấy thế, Rama ngược lại dâng lên một tia khi dễ tâm lý, nói trở lại, không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta nhiều như vậy lời khuyên, còn nói cho ta biết không ít tình báo. Rõ ràng ngươi cũng là tam nữ thần đồng minh một trong. Rama trêu ghẹo giống như mà nói, sẽ không phải ngươi kỳ thật hết sức quan tâm ta đi? Như vậy lời nói nhường Ista một khuôn mặt tươi cười không khỏi biến đến đỏ bừng. Ngươi, Rama liền càng thêm hăng hái, còn muốn nói chút gì đó trêu chọc Ista. Kết quả Ista ngược lại trước bạo phát, thật là, ta mặc kệ ngươi, hô lên nếu như vậy. Ista mạnh mẽ đứng dậy, mặt đỏ tới mang tay giống như quay đầu liền chạy. Nhìn xem dạng này Ista, Rama tức thấy buồn cười, lại như nhớ ra cái gì đó, vội vàng lên tiếng, chờ một chút. Rama như thế nói, nếu đều đã nói đến mức này, vậy ngươi liền đem cái khác hai trụ nữ thần tên thật cũng nói cho ta biết đi. Lời này vừa nói ra, Ista mới dừng bước lại. Bất quá, Ista không có xoay người lại, cũng không có trả lời Rama vấn đề. Bởi vì, cái này, ta làm không được. Ista hít sâu một hơi giống như trở về Rama một câu nói như vậy. Làm không được. Rama giật mình. Ista lại là nói như vậy lấy. Chúng ta, tam nữ thần đồng minh, kỳ thật ký kết chính là hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Cũng không phải thật sự kết thành đồng minh, nhìn như cùng một trận doanh, kỳ thực đều có mục đích của mình, muốn thông qua chiếm lĩnh Mesopotamia đại địa tới thực hiện. Ista ngữ khí một lần nữa trở nên trịnh trọng lên, nói, cho nên, chúng ta ước định, ai có thể trước tấn công vào Uruk, giết chết thời đại này vương, đoạt được Uruk vương trong tay ly lớn, vậy ai liền có thể thống trị phiến đại địa này, còn lại hai trụ thì phải sao thối lui, hoặc là trở thành phụ thuộc thần. Đã như vậy, tam phương tự nhiên không thể lẫn nhau quấy nhiễu, mà là nghĩ công bằng cạnh tranh. Bởi vậy, tại khế ước hạn chế dưới, chúng ta không thể lộ ra đúng phương bất lợi tình báo. Thậm chí làm ra đúng phương chuyện bất lợi. Giống vừa mới nói cho ngươi những tin tình báo kia. Kỳ thật cũng đã là cực hạn. Thâm nhập hơn nữa một chút, khả năng thật hội hạ xuống thần phạt. Ista cứ như vậy nói cho Rama, nếu là ngươi nghĩ thảo phạt nữ thần, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình từng bước một đi thực hiện. Bao quát ta, đồng dạng đến như thế, nếu như ngươi nghĩ thảo phạt ta, vậy thì tới đi, ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, Ista lên lầu, Rama nhìn chằm chằm vào Ista bóng lưng, đôi mắt dao động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.